Tiên giới trở về, tác giả, Tĩnh Dạ Ca Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 423, Lưu Lạc Nhi Đồng. Đường Tu ly khai viên ra biệt thự, đi ô tô chạy tới thịnh đường tập đoàn công ty chính trên đường. Nhận được chìa khóa mở ốc điện thoại, khiến cho hắn cười khổ không thôi là, Cờ Lê ở Ma Đô chờ hắn mấy ngày. Thấy hắn một mực vội vàng về sau, liền trực tiếp trở lại tinh thành. Cho tới hôm nay, Cờ Lê làm xong một sự tình mới, chỉ có lần nữa liên hệ hắn. Mới vườn, tinh thành vùng ngoại thành đã từng địa điểm du lịch, bây giờ hoang phế thành khu không người. Đường Tu lái xe chạy tới nơi này về sau, liền ở trường mãn cỏ dại mới vườn cửa. Chứng kiến ngồi xổm trên đôn đá hút thuốc lá Cờ Lê. Lão bản, ngài xem như tới. Cờ Lê chứng kiến Đường Tu xuống xe, lập tức chạy chậm đến Đường Tu trước mặt nói rằng. Đường Tu dò hỏi, người ở đây trong điện thoại nói, tìm kiếm những cái này đứa trẻ lang thang đều an trí ở chỗ này. Cờ Lê nói ra, là đấy, nơi đây tuy là cũ nát chút, nhưng bên trong một ít phòng ốc đều hoàn hảo không chút tổn hại. Ta và cái Đinh bọn họ đặt mua đi một tí đồ dùng hàng ngày, đồng thời xin mấy vị A-di ở chỗ này chiếu cố những hài tử kia, cho nên nơi này là cái tốt địa phương. Đường Tu nói ra, đi, mang ta đi nhìn. Sau mười mấy phút, Cờ Lê cùng Đường Tu đi tới mới bên trong vườn bộ phận một mảnh cũ nát phòng ốc trước. Trước hết chiếu vào Đường Tu mi mắt là mười mấy tên hài đồng tụ ba tụ năm tụ chung một chỗ. Vây quanh vài tên phụ nữ trung niên cười đùa. Những hài tử này tuổi lớn, nhìn qua cũng liền 8-9 tuổi. Tuổi nhỏ là một gã phụ nữ trung niên trong lòng ôm hài nhi. Lão bản, tổng cộng 45 cái. Toàn bộ đều là chúng ta tìm được đứa trẻ lang thang. Bọn họ trước đây ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, thậm chí cũng không có cố định nơi đặt chân. Chúng ta cho những thứ này hài tử mua ăn, mua quần áo mới, đồng thời đáp ứng cho bọn họ cung cấp ở địa phương. Nguyện ý thu dưỡng bọn họ, để cho bọn họ về sau có một gia, cho nên bọn họ liền theo chúng ta tới đến nơi đây. Cờ Lê đã từng luôn là biểu hiện ra một bộ lưu lý lưu khí côn đồ dáng dấp, mà giờ khắc này lại giống như là biến thành người khác. Hắn trong ánh mắt treo thần sắc phức tạp, ngôn hành cử chỉ cũng đều phá lệ chăm chú. Đường Tu vỗ vỗ bả vai của hắn, nói ra, các ngươi làm không tệ. Cờ Lê cười khổ nói, lão bản, kỳ thực chúng ta tìm được đứa trẻ lang thang, xa xa không chỉ những thứ này, có rất nhiều đứa trẻ lang thang đều là tàn tật nhi đồng. Có thể lão bản ngài nói qua, nhất định phải tìm thân thể khỏe mạnh hài tử, cho nên những cái này tàn tật nhi đồng, chúng ta đem bọn họ đưa đến một ít viện mồ côi, cũng cho những viện mồ côi đó một ít tiền. Đường Tu nói ra, Cờ Lê, ngươi so với trước đây thành thục. Cờ Lê nói ra, chứng kiến nhiều như vậy số khổ hài tử, ta đột nhiên cảm giác được lão bản ngài giao cho ta nhiệm vụ cực kỳ quang vinh, cũng xúc động lòng, có thể làm nhiều điểm cái gì, dù sao cũng hơn trước đây mù hỗn mạnh mẽ. Đường Tu gật đầu nói ra, ngươi nói không sai, ta giao cho các ngươi sự tình, cũng coi là cho một phần của các ngươi sự nghiệp. Đến muộn nhất buổi tối, ta sẽ phái người qua đây, đem những này hài tử mang đi. Các ngươi tiếp tục tìm kiếm đứa trẻ lang thang. Chuyện tiền bạc không cần ngươi quan tâm. Ta sau đó lại chuyển cho ngươi 5 triệu. Các ngươi về sau đang tìm Lưu Lạc Nhi đồng thời điểm, nếu như gặp phải phiền phức, cũng có thể lập tức liên hệ ta. Cờ Lê do dự nữ ý. Lão bản, ngài muốn đem bọn họ mang đi đâu? Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Mang tới nơi nào, ngươi cũng không cần xía vào. Nói chung ngươi yên tâm, ta sẽ đối xử tử tế bọn họ, cho bọn hắn một phần không cùng một dạng tương lai. Cờ Lê gật đầu nói ra. Lão bản, ta dẫn ngươi đi quen biết một chút những hài tử này. Được, Đường Tu gật đầu, Cờ Lê đi tới những hài tử kia phụ cận, vỗ tay đại nói rằng, bọn nhỏ, mọi người dựa theo ta phía trước dạy cho các ngươi đội hình. Lập tức xếp hàng đứng ngay ngắn, mấy vị A-di, các ngươi trước tiên có thể đi nghỉ ngơi, có việc ta sẽ gọi ngươi nhóm. Cái kia vài tên phụ nữ trung niên do dự một chút. Ở đem cái kia hài nhi đưa cho chạy tới cái đinh về sau. Yên lặng gật đầu ly khai. Đường Tu nhìn những hài tử này. Trải qua hò hét loạn cào cào chạy động về sau. Rất nhanh liền đứng thẳng thành ba hàng. Đồng thời, bọn họ mang theo hiếu kỳ thần sắc. Dồn dập nhìn mình. Đường Tu đi tới mấy bước. Trầm nói rằng. Các ngươi nhớ kỹ hình dáng của ta, về sau ta chính là lão bản của các ngươi. Từ hôm nay trở đi, ta sẽ cung cấp cho ngươi nhóm ăn thức ăn, cung cấp cho ngươi nhóm mặc quần áo, cho các ngươi ở tại căn phòng lớn bên trong, cũng sẽ cho các ngươi đọc sách học tập. Nhớ kỹ, các ngươi trước đây không có nhà, về sau ta cho các ngươi một ngôi nhà, một cái có thể cho các ngươi áo cơm vô ưu. Chậm rãi lớn lên ra, 45 danh hài đồng, tất cả đều an tĩnh nhìn Đường Tu, không có người nói chuyện, cũng không có tùy ý lộn xộn. Bọn họ đối với Đường Tu, có chút cái hiểu cái không, nhưng bọn hắn lại nghe minh bạch một việc, Đường Tu nguyện ý thu dưỡng bọn họ, cho bọn hắn một ngôi nhà. Đường Tu móc điện thoại di động ra, gọi Thông Khang hạ điện thoại, nói ra. Chuẩn bị một chiếc xe buýt, tới mới vườn nơi đây. Cụ thể địa chỉ ta sẽ gửi đi đến trên điện thoại di động của ngươi, được. Khang Hạ bằng lòng một tiếng, Đường Tu cúp điện thoại, hướng về phía Cờ Lê ra dấu một cái. Hai người tới hơn 10 thước bên ngoài, Đường Tu lúc này mới nói ra, về sau các ngươi sẽ tìm tới Lưu Lạc Nhi Đồng, trực tiếp đưa đến Madota ở địa phương. Địa chỉ ta sẽ cho ngươi, nhưng ngươi nhớ kỹ, từng cái đưa tới hài tử, các ngươi đều muốn đối với bọn họ tiến hành khảo nghiệm. Tâm tính phương diện tuyệt đối sẽ không kém. Cờ Lê gật đầu nói ra, lão bản, ta biết, cái này 45 vị hài tử, ngoại trừ 3 cái 4 tuổi một cái hài tử bên ngoài. Những hài tử khác chúng ta đều tiến hành qua khảo nghiệm. Bọn họ rất hiểu chuyện. Cũng cực kỳ nghe lời. Thậm chí chúng ta phát hiện, những hài tử này tuy là tuổi còn nhỏ, nhưng bọn hắn ở thành thục phương diện, viễn siêu cùng tuổi hài tử. Đường Tu than thở, đều nói hài tử của người nghèo sớm đương ra, kỳ thực gian khổ sinh hoạt, khiến cho bọn họ so với cái kia người nhà nghèo hài tử trưởng thành nhanh hơn. Đối với cái này chút hài tử mà nói, trải qua bi thảm sinh hoạt, mới có thể càng hiểu rõ quý trọng hạnh phúc thời gian. Hãy cố gắng lên, các người sở tác sở vi, là ở cứu rỗi, là ở làm việc thiện. Cờ Lê cười nói, lão bản, chúng ta làm chỉ là ngài giao phó nhiệm vụ, chân chính cho bọn hắn tân sinh là ngài, ngài mới thật sự là đại thiện nhân. Đường Tu cười nhạt, nói ra, mang theo bọn họ đi thu thập đồ đạc đi. Tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có xe qua đây, đem bọn họ tiếp đi. Cờ Lê cười khổ nói, lão bản, ta còn thực sự có điểm luyến tiếc. Đường Tu cười nhạt nói, bọn họ tương lai biết nhớ kỹ ngươi, nếu như ngươi làm tốt, có thể làm ta thỏa mãn, tương lai ngươi còn có chào tạm biệt bọn họ thời điểm. Ừ, Cờ Lê trọng trọng gật đầu. Sau đó bước đi hướng những hài tử kia. Đường Tu đứng tại chỗ, nhìn chìa khóa mở ốc bối ảnh, đáy lòng âm thầm cảm thán. Sinh hoạt thực sự là một bả đá mài đao, mà điệu liễu Cờ Lê cùng cái đinh bọn họ góc cạnh, mài rơi bọn họ cái kia thân lưu lý lưu khí ngây thơ. Bọn hắn hôm nay đang lấy tốc độ cực nhanh trưởng thành, thành thục. Đường Tu thậm chí đang nghĩ, nếu như tiếp qua mấy năm, Cờ Lê cùng cái đinh nếu như năng lực không sai, hơn nữa đối với mình trung thành và tận tâm, ngược lại là có thể tiến thêm một bước bồi dưỡng. Hơn một giờ phía sau, một chiếc xe buýt đứng ở mới vườn cửa chính. Theo cửa xe mở ra, Khang Hạ mang theo hai gã thịnh đường tập đoàn cao tầng. Rất nhanh đón Đường Tu đi tới. Lão bản, chúng ta đã đến. Khang Hạ trước mặt người ở bên ngoài cũng không có đối với Đường Tu biểu hiện ra thân mật trạng thái. Tấm kia tuyệt mỹ trên khuôn mặt treo tôn kính thần sắc nói rằng. Đường Tu gật đầu, móc điện thoại di động ra cho ban điện thoại. Rất nhanh Cờ Lê cùng cái đinh bọn họ mười mấy người liền dẫn 45 danh hài đồng đi ra mới vườn đại môn. Để cho bọn họ lên xe đi. Khang Hạ cùng cái kia hai gã thịnh đường tập đoàn cao tầng trên mặt hiện ra thần sắc mê mang. Khang Hạ càng là mê hoặc nói. Lão bản, những hài tử này là... Đường Tu nhàn nhạt nói ra. Ta thu nuôi đứa trẻ lang thang, chuẩn bị cho bọn họ an trí mới địa phương. Đi thôi, chúng ta trên đường chậm rãi trò chuyện, được. Khang Hạ gật đầu. Cái kia hai gã thịnh đường tập đoàn cao tầng ở Khang Hạ dưới sự an bài mang theo những hài tử kia lên xe buýt, mà hãm hại dưới thì ngồi vào Đường Tu mở Range Rover SUV chung. Theo hai chiếc xe khởi động, Đường Tu vừa lái xe một bên nói ra, cái kia hai cái với ngươi tới được công ty cao tầng tin được không? Khang Hạ gật đầu nói ra, bọn họ đều là thịnh đường tập đoàn mới vừa thành lập thời điểm ta mới tuyển mộ công nhân. Bọn họ trước kia công tác rất kém cỏi, sinh hoạt cũng không phải đặc biệt giàu có thể nói là thịnh đường tập đoàn cải biến nhân sinh của bọn hắn. Cho nên bọn họ đối với tập đoàn chúng ta công ty có mãnh liệt lòng trung thành cùng ý thức trách nhiệm. Đường Tu gật đầu nói ra, vậy hãy để cho hai người bọn họ tiễn những hài tử này đi kinh môn đảo Bách Yến Tửu Lâu. Ta đã liên lạc qua Bách Yến Tửu Lâu, người bên kia sẽ ở giữa đường tiếp ứng bọn họ. Khang Hạ hiếu kỳ hỏi, lão bản, ngươi còn không có nói cho ta biết, ngươi thu dưỡng nhiều như vậy đứa trẻ lang thang làm cái gì? Đường Tu đạm nhiên nói ra, bồi dưỡng. Khang Hạ nói ra, nếu như ngươi nghĩ bồi dưỡng nhân tài, cũng không cần tìm nhỏ như vậy hài tử à. Muốn đem bọn họ tất cả đều bồi dưỡng thành nhân tài, sợ rằng ít nhất đều cần vài chục năm chứ. Đường Tu nói ra, ta bồi dưỡng nhân tài, quan trọng nhất là cần bọn họ trung thành. Chỉ có từ con nít nắm lên, đem trung thành tư tưởng hằn sâu ở trong đầu của bọn họ, khắc vào bọn họ đầu quả tim bên trên, bọn họ mới có thể trở thành ta phải lực giúp đỡ. Bồi dưỡng bọn họ có lẽ sẽ tốn hao rất nhiều thời gian, biết tiêu hao đại lượng tiền tài, nhưng ta tin tưởng bọn họ tương lai sẽ không để cho ta thất vọng. Khang Hạ nghe Đường Tu cái này buổi nói chuyện, đột nhiên đáy lòng có chút run rẩy. Đó là một loại khiếp sợ, một loại khiếp đảm, một loại bất khả tư nghị dung hợp làm một thể cảm xúc. Bỗng nhiên, nàng nghĩ tới rồi Bách Yến Tửu Lâu người. Đường Tu đã từng nói, Bách Yến Tửu Lâu người đều là chân chính người một nhà, là có thể người tín nhiệm. Nàng lúc này đã tại âm thầm phỏng đoán, Bách Yến Tửu Lâu những người đó có phải hay không cũng cùng những hài tử này giống nhau, là bị từ nhỏ bồi dưỡng. Nếu như là cái kia Bách Yến Tửu Lâu tồn tại, khả năng liền quá kinh khủng. Đường Tu nói ra, cho hai người kia gọi điện thoại đi, để cho bọn họ hộ tống những hài tử này trực tiếp chạy tới kinh môn đảo. Tài xế xe buýt chạy xong lần này sau đó, đối với cho hắn điểm chỗ tốt. Khang Hạ nghe vậy, lập tức dựa theo Đường Tu ý tứ, đối với hai người kia bàn giao một phen. Sau đó, nàng mới chỉ có cất điện thoại di động, dò hỏi, lão bản, chúng ta kế tiếp đi đâu? Đường Tu cười nói, cho ta hai người kia phương thức liên lạc, ta phát Bách Yến Tửu Lâu người. Sau đó chúng ta trực tiếp đi công ty. chuẩn bị tham gia buổi tối dạ yến. Lão bản, muốn tham gia dạ yến, nay liền mặc đồ này. Khang Hạ nghe được tối nay dạ yến, nhất thời toát ra nụ cười mê người. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.